Thái Thượng Lão Sư, chương 9, góc truyện audio.com. Cho cô ITH yêu ta, tê học sinh đâm sâu vào yết hầu. Miệng bạo nuốt tinh, Hạ Tùng gần như sụp đổ dùng đầu lưỡi đỏ tươi l yêu ta cô ITH yêu ta. Tê nam nhân, mùi vị chất nhầy tanh nồng trong khoang miệng anh tỏa ra. Mặc dù từ hôm qua anh thoáng thưởng thức được mùi vị dớ dịch một chút. Cũng biết mình không ghét mùi vị này. Nhưng lúc trong thân thể dâng lên một cỗ cao a sắc yêu ta cảm hưng phấn. Khiến anh cảm thấy khó mà tiếp nhận. Sao có thể, chẳng lẽ anh thích khẩu giao cho nam nhân sao? Hạ Tùng muốn khắc chế bản năng này. Chơi đùa đến sắc mặt cũng đỏ bừng. Đầu lưỡi anh hướng tới chê y cô y tê hát yêu ta. Tê nam nhân thay đổi góc độ l yêu ta. Cả cây nhục trụ nhanh chóng bị anh l yêu ta ướt dính. Hiện lên giờ Mỹ sáng bóng. Điều này làm cho cây tính khi càng to lớn hơn. Cũng tỏ ra cực kỳ dữ tợn. Đầu lưỡi anh lại l yêu ta chê y mã nhãn nam nhân một cái. Mùi vị tanh mặn ở ngay trong miệng anh tỏa ra. Ca yêu ta xỉ ế tích toàn thân anh run lên. Lông mì cũng hơi rung mấy cái. Hoắc Văn Việt chăm chú nhìn chằm chằm anh. Vốn mang tâm tình muốn đùa cợt. Nhưng nhìn hình ảnh đầu lưỡi đỏ tươi không ngừng l yêu ta tính khí mình. Bỗng chốc bị đà ca yêu ta xỉ ế ngược lại về phía hắn. Trong mắt rộ lên du xê vọng. Nóng bỏng như là muốn đem nam nhân trước mặt thiêu hủy vậy. Hắn mở miệng, giọng giảm thấp xuống một ít, lại mang chút khàn khàn. Chỉ có như vậy tôi sẽ bắn ra không? Thầy, phải dùng miệng dớ của anh ngậm đại kê ba của tôi vào. Hạ Tùng nghe được hắn nói. Môi run rẩy, trong mắt hiện lên trong suốt hơi nước. Anh thu đầu lưỡi lại. Đầu lưỡi đã có chút tê dại. Nhưng cảm giác hưng phấn trong thân thể vẫn không đi. Anh cố gắng khắc chế. Sau khi nhìn trực diện Hoắc Văn Việt một cái, lập tức không có dị nghị há mồm ra. Cố gắng đi ngậm cô ITH yêu ta. Tê nam nhân, Hoắc Văn Việt nhìn cánh môi đỏ bừng của anh mở ra. Phía chê y còn dính một ít nước. Hận không thể nắm cầm anh lên hôn. Thật muốn nếm hai cánh môi non mềm một chút. Trước đây xung động như vậy hắn chưa từng có. Lúc hắn cùng các tiểu nam sinh khác làm inh, không chỉ đeo bao, hơn nữa cũng không có hứng thú như vậy. Chẳng qua trước cường độ học tập cao, cùng lắm chỉ là công cụ để phát tiết tinh lực dư thừa mà thôi. Làm giảm mệt mỏi, đơn giản chính là sinh lý cần. Hôn môi là sinh lý cần. Thao huyệt là sinh lý cần. Chưa bao giờ giống như bây giờ. Dường như hắn hận không thể đem nam nhân trước mặt xoa vào trong ngực. Hung hãn thao anh một trận nữa. Thao hỏng anh, Hoắc Văn Việt bị ảo tưởng của mình hấp dẫn càng ngày càng hưng phấn. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm môi Hạ Tùng dính vào. Cánh môi mềm mại ma sát chê y quy đầu. Mới lại đem miệng nới rộng ra một chút. Ngậm út quy đầu vào. Hoắc Văn Việt có rất nhiều kinh nghiệm là tỉ y hát cùng người khác. Dẫu sao thật ra so với phái nữ, hắn lại thích là tỷ y hát cùng phái nam hơn, mà là tỷ y hát cùng phái nam trước giờ tương đối phiền phức. Hắn nhất định phải xúc ruột cho đối phương, nếu không hắn không thể làm được, nhưng xúc ruột cùng cần thời gian, có lúc thời gian không đủ, hắn lại yêu cầu đối phương khẩu giao. Trong trường có rất nhiều gai ngầm, kinh nghiệm hầu như đều có. Đối với Hoắc Văn Việt bộ dạng đẹp trai, nhiều tiền lại thêm vóc dáng chuẩn như vậy, như là xu hướng đổ xô vào. Chỉ cần có thể thân cận, đừng nói chỉ là ngậm cô ITH yêu ta, tê có lẽ làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ đồng ý. Cho nên hắn chưa bao giờ thiếu người khẩu giao cho mình. Nhưng cho dù hắn đã hưởng thụ qua bao nhiêu lần cao a sắc yêu ta cảm vui thích như vậy. Vẫn chưa có ai như Hạ Tùng chỉ đem quy đầu hắn ngậm trong cổ họng cũng mang cho hắn ca yêu ta sĩ ế tích lớn thế này. Chê y mặt thầy giáo lộ ra vẻ không tình nguyện vẫn cố gắng há mồm ra ngậm út quy đầu vào trong khiến Hoắc Văn Việt ca yêu ta sĩ ế tích cực kỳ hưng phấn. Hắn hận không thể nâng mặt Hạ Tùng lên ngay bây giờ. Sau đó đem cả cây đại kê ba vào trong khoang miệng anh. Sau đó ma sát yết hầu anh đến nóng hừng hực, Tốt nhất là bắn T-iota IHD-iota CS bắn vào trong miệng anh. Nhận ra được tính khí trong miệng lại phồng lớn hơn. Hạ Tùng giật mình, anh lại mở miệng đến trình độ cao nhất, mới đem quy đầu nam nhân ngậm út vào được. Anh không có kinh nghiệm khẩu giao, không muốn biết phải làm gì, chỉ có thể dùng đầu lưỡi nhục quan của nam nhân. Hút chặt chút, thầy, Hoắc Văn Việt bất mãn nhéo gò má anh một cái. Đổi lại Hạ Tùng giống như tố cáo trợn mắt nhìn hắn. Ánh mắt trong suốt một chút lực uy hát yêu ta P cũng không có. Ngược lại để Hoắc Văn Việt càng lợi hại hơn. Hạ Tùng nhắm mắt, không thể không cố gắng co rút hai gò má lại, đem toàn bộ quy đầu nam nhân ngậm vào trong miệng. Sau khi vừa cảm nhận, lập tức phát giác quy đầu trong miệng rất giống một cây đầu nấm. Chê y mã nhân không ngừng chảy ra nước, anh chậm rãi nuốt vào nhà ra tính khí nam nhân. Mức độ va chạm nhỏ cùng út khiến Hoắc Văn Việt căn bản không có biện pháp bắn ra. Hạ Tùng muốn dùng tay. Hoắc Văn Việt bắt được tay anh, khẽ cười nói, thầy không thể ăn gian nha. Hạ Tùng không biết làm sao, nhà quy đầu trong miệng ra, mã nhãn nam nhân chảy ra chất nhầy còn mắc chê y bờ môi anh. Theo tách rơi dính thành một sợi chỉ bạc nhỏ dài, nhìn cực kỳ dơ mỹ. Hạ Tùng cố gắng bình tĩnh một chút, quá lớn, không thể nào nuốt toàn bộ vào đi. Có thể nha, Hoắc Văn Việt cười lên. Dùng quy đầu chậm rãi ma sát chê y cánh môi anh, nhìn đôi môi bị đại kê mình va chạm đến càng ngày càng ửng đỏ. Tâm tình hắn cực kỳ vui thích, người khác đều có thể, thầy lại là tấm gương thầy giáo, nhất định phải hơn học sinh khẩu giao chứ. Sắc mặt Hạ Tùng đỏ bừng, muốn nói không phải thân là thầy giáo là có thể có thiên phú dị bẩm này. Nhưng cũng biết tự mình nói ra có lẽ chỉ là phí công mà thôi. Lại chấp nhận ngậm tính khí kia vào trong miệng, cảm giác miệng bị lấp đầy hoàn toàn khiến thân thể anh khẽ run. Luôn cảm thấy chuyện Na Phi so với trực tiếp là thị y hát còn khiến người ta mặt đỏ tim nhảy hơn. Lỗ mũi cùng miệng anh đều là mùi tanh nồng của nam nhân. Đầu lưỡi anh cũng đang chậm rãi L iota nhục quan, nhưng anh rõ ràng vô cùng cố gắng, nhưng không có biện pháp ngậm tính khí nam nhân sâu hơn. Đều do của hắn quá lớn, thiếu niên còn chưa đến 18 tuổi, tại sao dương vậy lại lớn thế này chứ? Hạ Tùng không nhịn được oán trách trong lòng, mắt nhìn cây cô ITH IOTA, T phía trước, lại không khỏi có chút hâm mộ. Anh tự nhiên tưởng tượng một nam nhân chân chính, thân hình cao lớn, tay chân to lớn, chê y người cũng không có bất kỳ thiếu sót gì, mọc ra cô ITH IOTA. T có thể hoàn toàn thỏa mãn nữ nhân của mình, nhưng rất đáng tiếc, anh không đạt đến mức tiêu chuẩn ấy. Rằng anh không tính là lùn, nhưng cũng không gọi là quá cao. Tay chân lại hết sức nhỏ, eo mảnh khảnh mịn màng, côn thịt ngắn nhỏ thậm chí còn cương có chút chướng ngại. Ngay cả giữa đùi còn có thêm một hoa huyệt vốn dĩ không nên có. Hạ Tùng biết, nếu không phải mẹ anh sinh sản khó khăn, có lẽ sau khi sinh ra anh sẽ vứt bỏ ngay. Dù gì xuất hiện mấy trường hợp quái dị như vậy, Hoắc Văn Việt có thể rõ ràng cảm giác được sự phân tâm của anh. Trong lòng có chút không vui, chân mày cũng nhíu lại. Thầy đang suy nghĩ gì đấy? Lại không chuyên tâm, thầy muốn nhận trừng phạt đúng không? Hạ Tùng vội vàng phục hồi tinh thần lại, nghe được phía sau câu nói của hắn, bỗng chốc bị sợ hết hồn. Đang muốn phản bác, hai tay Hoắc Văn Việt đã nâng gò má anh lên, chủ động ưỡn thẳng eo chuyển động ma sát trong khoang miệng anh. Thầy không quen, vậy tôi chủ động một chút, nhưng có thể sẽ không quá thoải mái. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười vui thích, dường như để Hạ Tùng không thoải mái mới là mục đích chủ yếu của hắn vậy. Hạ Tùng nhìn gương mặt nam nhân anh Tuấn lại mang theo nụ cười đồi bại. Đáy tâm biết cho dù là cầu xin tha thứ hay phản kháng đều vô ích, nên dự định ngoan ngoãn chịu đựng. Dáng vẻ anh ngoan ngoãn thuận theo làm Hoắc Văn Việt đặc biệt hưng phấn. Hắn rút tính khí ướt dính ra, thấp giọng nói, chấm, thầy, mở miệng dớ của anh ra. Được gọi là miệng dớ, khiến Hạ Tùng đặc biệt xấu hổ. Nam nhân trước mặt này luôn nói mấy lời hạ lưu, khiến anh vô cùng khó chịu, nhưng anh vẫn chỉ thuận theo mở miệng ra đến cực hạn. Nhìn cây coi th iota, tê dữ tợn kia từng chút đến gần, sau đó cắm vào trong miệng anh, quy đầu đè chê y đầu lưỡi anh, lại chuẩn bị đâm vào trong sâu hơn, lúc đâm đến yết hầu anh, Hạ Tùng mạnh mẽ giãy giụa, cảm giác muốn nôn mửa khiến anh vô cùng khó chịu, đôi mắt cũng rỉ ra nước, phải kiềm chế được, sau này thầy sẽ quen. Hoắc Văn Việt không cảm thấy mình cử động có gì không đúng. Hắn đỉnh đại kê đem quy đầu giữ tợn chen vào trong yết hầu anh. Lúc chen không vào được thì lui ra một chút, lại dùng lực đạo lớn hơn đâm vào bên trong. Liên tục sau mấy cái, quy đầu cuối cùng cũng chen vào trong yết hầu anh. Hạ Tùng cây Ethiota P sợ trợn to hai mắt, anh mặc dù biết chuyện khẩu giao này, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến sẽ khiến người ta khó chịu như vậy. Anh thật sự hoài nghi trước kia mình thỉnh thoảng xem trộm phim người lớn rốt cuộc có phải đóng giả không? Tại sao có thể biểu lộ biểu tình sung sướng ig như thế? Mắt anh dường như mở lớn đến mức cao nhất, miệng hoàn toàn bị cây tính khi kia chống đỡ phồng ta. Anh nghĩ miệng mình nhất định sẽ biến dạng, không biết trong mắt Hoắc Văn Việt, hiện tại anh rốt cuộc sẽ là hình dáng buồn cười như thế nào? Hoắc Văn Việt lại không cười. Chê y mặt đẹp trai của hắn nghiêm túc hiếm thấy, trán hắn thậm chí còn rỉ ra một chút mồ hôi. Hắn giữ mặt Hạ Tùng, không cho phép anh giãy giụa. Đại kê cứng rắn từng điểm đẩy ra yết hầu anh. Đi vào sâu hơn cắm, ô, a, Hạ Tùng không ngậm được nước miếng cũng từ khóe miệng nhỏ giọt xuống. Trong cổ họng phát ra dê y rỉ nhỏ vụn, mắt anh không ngừng rơi nước mắt. Anh nhìn tính khí to lớn trước mặt, còn cách dài như vậy, chẳng lẽ hắn muốn chen vào hết chắc, sẽ đâm đến dạ dày đi. Trong đầu Hạ Tùng là một mảnh hỗn loạn, yết hầu đã tự động teo lại, cảm giác muốn nôn lại phun không ra khiến anh đặc biệt khó chịu. Lại làm Hoắc Văn Việt càng lấy được cao a sắc yêu ta cảm cực hạn. Chê y mặt hắn lộ ra ham muốn nồng nặc, lúc tính khí chỉ còn lại một phần cuối cùng. Hắn cắm mạnh, đem một nửa nhỏ của phần rễ cây còn dư lại cắm toàn bộ vào miệng Hạ Tùng. Thao Hạ Tùng phát ra một tiếng nghẹn ngào đáng thương. Thật sứa ig, thầy quả nhiên lợi hại. Quá đã, ô, Hoắc Văn Việt sứa ig đến cực hạn. Giữa những người đã có kinh nghiệm khẩu giao cho hắn, cũng không phải tất cả đều có thể chịu đựng được cô ith iota. Tê cường tráng của hắn. Có vài người ngay cả nước mũi cũng chảy ra thực sự khiến hắn tụt hết hứng. Không giống thầy giáo trước mặt, rõ ràng cả khuôn mặt đều bị tính khí của hắn chống đỡ đến có chút biến dạng. Nhưng vẫn đẹp như vậy, thật dớ, miệng dớ này, ô, thoải mái chết được. Hoắc Văn Việt cảm nhận yết hầu Hạ Tùng hút cắn, nhìn hai cánh môi đỏ mọng ngậm út phần gốc của ith iota. Tê mình, đại kê hắn lại muốn cứng rắn đến bạo nổ vậy. Hắn thở gấp, bắt đầu điên cuồng rút ra cắm vào. Tôi muốn thao, thầy, đại kê bây giờ muốn thao miệng dớ của anh. Thật giỏi, thầy thực sự lợi hại. Hắn nâng đầu Hạ Tùng, không để ý sắc mặt anh chợt đỏ bừng. Ngưỡn thắt lưng nhanh chóng rút ra cắm vào miệng anh. Mới bắt đầu Hạ Tùng còn cho là mình sắp chết. Cảm giác hít thở không thông khiến đầu óc anh đều muốn nhồi máu. Lỗ mũi cùng miệng đều là mùi đại kê của nam nhân. Gương mặt lại thường xuyên bị chôn vào trong đám lông rậm rạp. Bị lông gai kia đâm đến ngứa. Nhưng sau khi bị thao một hồi, yết hầu anh không biết có phải đã thích ứng rồi không? Đã biết nên làm sao điều chỉnh hô hấp. Thậm chí quy đầu chế trụ đầu lưỡi cũng biết nên L iota phần thân cây khi nào. Thay đổi như vậy hiển nhiên Hoắc Văn Việt cảm giác được. Hắn khó tin nhìn chằm chằm Hạ Tùng, lại hưng phấn đùa cợt nói. Thầy quả nhiên là một tao hàng, mới bao lâu đã thành thói quen sao? Thật giỏi, trước kia thực sự thầy không hút đại kê cho nam nhân khác ư, Hạ Tùng muốn lườm hắn. Nhưng trong mắt chứa đầy hơi nước. Hiệu quả một chút cũng không tốt, anh chỉ có thể nhắm mắt lại, cố gắng dùng đầu lưỡi L iota tính khí nam nhân, muốn nhanh chóng kết thúc cảnh tượng dớ đãng này. tiết hầu hút cắn so với bên trong thịt huyệt còn muốn hút kẹp mạnh mẽ hơn. Như đang không ngừng cao trào vậy. Hoắc Văn Việt thoải mái rút ra cắm vào ngắn ngủi 10 phút. Đã không chịu được muốn bắn. Hắn thở hổn hển, mắt chăm chú nhìn người đẹp dưới quần. Thấp giọng nói, muốn bắn, bắn vào trong miệng dớ của thầy được không? Hạ Tùng nghe nam nhân nói những lời này. Kate sợ mở to hai mắt, rất nhanh giống như là muốn lắc đầu, để Hoắc Văn Việt hưng phấn đến nổi điên, da đầu tê dại, thầy sẽ rất thích chứ, thầy dớ như vậy, nhất định sẽ thích Teyota-IHD-IOTA-CS của em. Hắn vừa nói vừa ra sức rút ra cắm vào mười mấy lần, sau đó rút quy đầu ra. Hướng chê y miệng Hạ Tùng bắt đầu bắn ra Teyota IHD Yota CS. Một lượng Teyota IHD Yota CS lớn bắn vào trong cổ họng. Bắn nhanh đến thịt non trong cổ họng. Cảm xúc này khiến Hạ Tùng cảm thấy có chút Kayota CS thích. Miệng anh nhanh chóng thưởng thức được mùi vị tanh nồng kia. Hoắc Văn Việt liên tục bắn mười mấy lần. Hắn nhìn lúc Hạ Tùng đang dương cánh môi lên bắn toàn bộ bạch dịch của mình vào. Nhất thời cảm thấy Kayota CS thích muốn điên. Thấp giọng nói, nuốt vào đi, thầy, nuốt Teyota IHD Yota CS em vào đi. Không nên làm chuyện như vậy. Hạ Tùng báo cho mình, nhưng không biết tại sao. Trước ánh mắt nóng bỏng của nam nhân kia, anh lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ừng ực, một tiếng. Những thứ Teyota IHD Yota CS bẩn thỉu kia thực sự bị anh nuốt xuống bụng. Cách chương.